The Gamer Hệ Thống, chương 656, đối đầu, gocchuyenaudio.com. Mặc dù độ hảo cảm của Vương Linh Nhi cũng không bị giảm xuống như Hà Nguyệt, nhưng hiện giờ trong lòng cô cũng có rất nhiều khúc mắc. Vương Linh Nhi vốn là một người đơn giản, rất ít khi suy nghĩ sâu xa về chuyện gì, nhưng bây giờ trong lòng cô lại có vô vàn những suy nghĩ và trăn trở. Nếu như khúc mắc trong lòng không được giải quyết thì độ hảo cảm của Vương Linh Nhi khó lòng mà tăng lên được nữa. Hắn vừa mới có ý định thu Hà Nguyệt và Vương Linh Nhi thì bỗng nhiên lại gặp phải chuyện này khiến cho kế hoạch của hắn bị mắc cạn. Biết vậy hắn tăng thêm tốc độ gia tăng hảo cảm và bắt cả hai làm pet thì chuyện này đã không thể xảy ra rồi. Nhưng dù sao chuyện này cũng là chuyện đã rồi nên thay vì tiếc nuối thì nên tìm cách giải quyết thì hơn. Gấu đen, người tới rồi. Hà Thiên Vũ vui vẻ chào đón Vương Chấn Hùng. Nào mau tới đây, chúng ta cũng chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc này thôi. Hà Thiên Vũ vui vẻ bước ra tới trước và sau đó vận nội lực khiến cho giọng nói của mình vang vọng khắp trang viên. Các vị, ngày hôm nay nhận được lời mời của tôi tới đây chắc hẳn là còn nhiều người vẫn chưa được biết đã một có chuyện quan trọng đã diễn ra. Hà Thiên Vũ vừa nói thì mọi người lập tức đã dừng mọi chuyện lại và chú ý tới ông ta. Dạo gần đây, hẳn là mọi người cũng đã được nghe phong thanh về một vài vấn đề liên quan đến nguy cơ của nhân loại. Hà Thiên Vũ nói đến chuyện này khiến cho mọi người đều chăm chú vểnh tai lên nghe. Vấn đề về tình hình của trái đất mặc dù không phải là loại thông tin tuyệt mật nhưng ít ra thì cũng không phải ai cũng có thể biết được. Những người ở đây hầu hết chỉ là nghe được thông tin phong phanh từ những người có quyền thế cao hơn mà thôi. Nhưng mọi người đừng lo, mọi chuyện giờ đây đã được giải quyết xong rồi, tất cả là nhờ vào. Hà Thiên Vũ đang vui vẻ nói thì bỗng nhiên ngưng lại. Tất cả là nhờ vào thằng nhóc kia sao? Một giọng nói vang lên cắt ngang lời của Hà Thiên Vũ. Tất cả cùng nhau quay về phía cửa trang viên thì liền thấy được một đám lão già đang dẫn theo một nhóm khoảng hơn 50 người tiến vào trong trang viên. Hà Thiên Vũ, ý ngươi là chúng ta phải cảm ơn thằng nhóc đó sao? Một lão già râu tóc bạc phơ đi đầu nói, vừa rồi cũng chính là lão ta đã cắt ngang lời của Hà Thiên Vũ. Trương Bá Phong, ngươi còn dám xuất hiện ở đây sao? Hà Thiên Vũ bước về phía lão già này và nói. Lão gia kia chính là Trương Bá Phong, gia chủ của Trương gia, gia tộc đối đầu với Hà gia tại Bắc Kinh. Thấy Hà Thiên Vũ tiến lên thì Trương Bá Phong liếc mắt nhìn hắn một cái sau đó quay qua nói. Hà Thiên Vũ, chuyện của lũ trẻ ta không muốn xen vào nhưng ngươi lại ngang nhiên mời người ngoài can thiệp vào chuyện của chúng thì ta không thể không quản được. Trương Bá Phong, ngươi đây là dùng chuyện công để mưu việc tư sao? Nên nhớ chuyện đó không chỉ còn là chuyện giữa hai gia tộc nữa mà đã liên quan đến sự an nguy của Giang Sơn xã Tắc. Hà Thiên Vũ nghiêm mặt lại, nhiệt độ xung quanh ông bỗng nhiên hạ thấp đột ngột. Ta không quan tâm, ta chỉ muốn cho thằng nhóc đó biết cháu của Trương Bá Phong ta không phải ai cũng có thể động vào được. Trương Bá Phong không hề yếu thế một chút nào, những tia điện lập lòe lượn lờ xung quanh người của ông ta. Ngươi định làm loạn ở đây hả, lão già điên? Phong lão đầu, Vương Chấn Hùng tiến tới đứng bên cạnh Hà Thiên Vũ và đối đầu với Trương Bá Phong. Nhưng đối diện với một võ học tông sư và một cao thủ tiên thiên. gocchuyenaudio.com, đỉnh phong mà Trương Bá Phong vẫn không hề yếu thế chút nào, trái lại khí thế của ông ta còn có phần áp đảo hơn nữa kìa. Thấy ba lão già đối chọi gay gắt với nhau thì ngay lập tức những cao thủ của liên đoàn cùng với đám người đi theo phía sau Trương Bá Phong liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngay cả những vị khách tới tham dự bữa tiệc cũng ra hiệu cho người của mình chuẩn bị tham chiến, dù sao xuất hiện ở nơi này cũng ngang với việc tuyên bố mình về phe Hà gia rồi nên muốn rút ra cũng không được. Trong lúc tình thế hai bên đang hết sức căng thẳng và cuộc chiến giữa hai trong số tứ đại gia tộc của Bắc Kinh có thể nổ ra bất cứ lúc nào thì một giọng nói liền vang lên khiến tất cả phải chú ý tới. Này, ngươi là thái gia gia của cái tên Trương gì gì đó hả? Sao hắn không có mặt ở đây vậy, có phải là sợ ta quá rồi không? Hắn thản nhiên nói, trên khuôn mặt của Trương Bá Phong bắt đầu hiện lên sát khí và quay sang nhìn hắn. Nhóc con, để ta dạy cho ngươi phải biết tôn trọng người lớn. Trương Bá Phong lập tức vung tay lên và một tia sét lớn như cái cột bắn thẳng về phía hắn. Hà Thiên Vũ đã chú ý tới động tĩnh của Trương Bá Phong nãy giờ, thấy hắn ra tay thì ngay lập tức định ra tay cản lại tia sét này, nhưng có một người còn nhanh hơn ông ta nhiều. Rầm, một tấm màng màu đỏ như máu bỗng xuất hiện phía trước mặt hắn và cản lại tia sét này. Sau đó tấm khiên này bắt đầu bắn ra những mũi châm sắc nhọn về phía đám người Trương Bá Phong. Hừ, Trương Bá Phong hô lên một tiếng, từ trên thân thể của lão ta bắn ra những tia sét đốt cháy những mũi châm này là kẻ nào? Mau ra mặt đi, sau tiếng quát lớn của Trương Bá Phong thì tấm màng màu máu kia bắt đầu tan ra và để lộ ra một thân hình một người phụ nữ trong bộ váy màu đỏ bó sát người để lộ ra những đường cong quyến rũ. Trương Bá Phong đã sống cả trăm năm thì đương nhiên là có đủ định lực để chống lại sự quyến rũ của Hoàng Hy, nhưng cho dù vậy trong mắt ông ta vẫn hiện lên vẻ kinh diễm. À, tại sao cô ta lại ở đây? Vương Linh Nhi thấy Hoàng Hy xuất hiện thì kinh hô. Tiếc là lúc này không ai để ý tới một võ giả cấp luyện khí như Vương Linh Nhi cả. Nếu không chỉ cần Vương Linh Nhi nói ra thân phận của Hoàng Hy thì tình thế sẽ lập tức khác ngay. Lão già kia, mặc dù ta và ngươi không thù không oán, nhưng nếu dám tấn công người mà ta yêu thì ngươi buộc phải chết thôi. Hoàng Hy che miệng cười khẽ. Để ta xem ngươi có thể bảo vệ được thằng nhóc này được bao lâu. Trương Bá Phong lập tức vận nội công khiến cho không khí phát ra những tiếng xẹt xẹt và những tia chớp như những con rắn điện chạy xung quanh thân thể ông ta. Đừng quên là còn có ta nữa. Bỗng nhiên Hà Thiên Vũ tông trưởng bắn ra một luồng hàn khí cực mạnh về phía Trương Bá Phong. Vừa rồi Trương Bá Phong đã ra tay tấn công hắn trước thì cũng đồng nghĩa đã châm ngòi cho cuộc chiến rồi. Những người xung quanh vốn đã như cung tên đã được căng ra lập tức lao thẳng về phía đối phương. Chết đi, hơn 100 cao thủ của hai bên lao vào nhau khiến cho bữa tiệc lập tức lâm vào cuộc hỗn chiến. Những người có đẳng cấp thấp tự biết đường mà lui ra phía sau, những lão già kia yếu nhất cũng là cảnh giới hậu thiên trung kỳ, nếu như mấy người bọn họ mà lẫn vào thì chắc chắn chết lúc nào cũng không biết. Hy Nhi, giết mấy lão già kia đi, hắn lạnh nhạt nói. Cảnh tượng chiến đấu của mấy người này mặc dù là rất rung động đối với những người khác nhưng đối. gocchuyenaudio.com, với hắn thì cứ như là nhìn mấy con côn trùng đánh nhau vậy. Vốn hắn tới đây để giải trí một chút nhưng đám người của Trương Bá Phong lại khiến hắn hết sức khó chịu. Tuân lệnh, Hoàng Hy nở một nụ cười quyến rũ khẽ nói. Ngay lập tức Hoàng Hy đã xuất hiện ở bên cạnh của Trương Bá Phong và tông trưởng. Huyết Bích Thần Trường, Trương Bá Phong đang bị Hà Thiên Vũ và Vương Chấn Hùng vây công thì mặc dù phát hiện ra có một bàn tay máu đang đánh về phía mình nhưng khó lòng mà phân tâm được. Lôi thần biến, Trương Bá Phong quát lên, lập tức thân thể của lão ta được bao phủ bởi một tầng sấm sét màu trắng xanh khiến ông ta trông như lôi thần dáng thế vậy. Huỳnh, nhưng một trường đánh lén của cao thủ cấp độ lục địa thần tiên uy lực sao có thể coi thường được. Mặc dù có lôi điện hộ thân nhưng Trương Bá Phong vẫn bị đánh bay ra xa cả trăm mét rồi mới rơi xuống đất. Biến cố này khiến cho những người khác giật mình, Trương Bá Phong là người mạnh nhất bên phe Trương gia, nếu như ông ta bị đánh bại thì phần thắng chắc chắn thuộc về Hà gia. Ý thì ra là tông sư đỉnh phong, thảo nào có thể chống lại được trưởng vừa rồi của ta. Hoàng Hy hơi ngạc nhiên khi thấy Trương Bá Phong vẫn còn sống. Ngươi là ai? Trương Bá Phong khóe miệng chảy máu, tay thì ôm ngực khó tin nhìn về phía Hoàng Hy. Lão già, chắc ngươi vẫn không quên việc một người phụ nữ mang theo một cô bé tới cầu xin ngươi thảo phạt Minh Thần Tông chứ. Nụ cười trên môi của Hoàng Hy dần mất đi và thay vào đó là một nét mặt lạnh lùng nhìn Trương Bá Phong. Lúc đó sau khi bị ngươi cho người đuổi ra khỏi Trương gia thì mẹ của ta đã vì tuyệt vọng mà đổ bệnh nặng, bây giờ mối thù của cha ta đã được báo nên cũng đến lúc đòi lại công bằng cho mẹ của ta rồi. Trương Bá Phong lập tức như bị sét đánh khi nghe Hoàng Hy nói vậy. Ngươi là cô bé? Khi đó Trương Bá Phong như đã bừng tỉnh, thì ra là thế. Khụ khụ, xem ra là ngươi đã tu luyện huyết thần kinh. Huyết thần kinh rất mạnh, hầu hết mọi người tại thuộc giới cao thủ võ lâm đều biết rõ điều đó, nhưng không phải ai cũng có thể luyện. Huyết thần kinh yêu cầu một lượng huyết khí khổng lồ mới có thể luyện thành, nếu không có huyết khí thì nó chỉ hơn được những công pháp tầm trung một chút, nên khi đó Hoàng Hy và mẹ mình mới không bị kẻ khác nổi lòng tham mà cướp đoạt thần công. Bây giờ phải đối diện với một kẻ đã luyện thành huyết thần kinh thì hiển nhiên Trương Bá Phong biết mình hoàn toàn không có chút phần thắng nào cả. Cách Trương,